Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1663, chuyện cũ. Trong thoáng chốc, Thiên Giang Nguyệt cảm giác thời gian qua hồi lâu, lâu đến không biết, trong đầu hết thảy ký ức đều phảng phất đến từ xa xôi đi qua. Hắn thậm chí không biết mình đến tột cùng là thông qua biện pháp gì thuận lợi vượt qua thời gian. Lâu như vậy. Thẳng đến nơi cổ truyền đến ngạt thở cảm giác, nhường hắn nhịn không được ho khan, mới đưa hắn từ loại này kỳ lạ trạng thái bên trong tỉnh lại. Ngươi biết rất rõ ràng, đây là thân thể của ta. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, là chính hắn thanh âm. Loại giọng nói này, chẳng lẽ là Thiên Giang Nguyệt trong đầu tìm kiếm, đồng thời hai tay vươn hướng phía trước, thành công bắt lấy đôi cánh tay. Hắn mở mắt ra. Dù cho trong lòng đã có đáp án, nhưng là lần nữa nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũ hơi cảm thấy kinh ngạc. Xuất hiện tại trước mắt hắn đúng là hắn mặt mình, nhưng là thần sắc lại hết sức ôn hòa, giống như là vô luận gặp được bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sinh khí. Dù cho hiện tại là tại giết người, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Người trước mắt chính là Nam Viên, hiện tại cần trả lại cho ta đi. Nam Viên hai tay dần dần dùng sức, nhưng khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Quái sự, ngươi không phải chết sao? Thiên Giang Nguyệt không có trả lời Nam Viên vấn đề, mà là nhạy cảm phát giác được tình huống không thích hợp. Trên lý luận đến nói, Nam Viên quả thực tồn tại sống lại khả năng, nhưng là tuyệt đại bộ phận tình huống cũng không biết. Bởi vì dù cho linh hồn tồn tại, cũng nhất định phải ở nhờ thân thể của hắn. Cho nên một khi Nam Viên xuất hiện, thuyết minh hiện tại 89/10 là ảo giác hoặc là mộng. Mộng, nghĩ tới đây, Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, nâng lên chân phải dùng sức đá hướng Nam Viên bụng, đem người sau đá văng ra. Nam Viên không thể né tránh, hắn bị đá bên trong về sau, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay buông ra Thiên Giang Nguyệt cổ, ngược lại che bụng. Thiên Giang Nguyệt thấy thế, đuổi theo lại là một chân, lần này cường độ càng nặng, mục tiêu cũng từ bụng đổi thành cái cằm. Nam Viên con mắt phát giác được Thiên Giang Nguyệt động tác, nhưng là thân thể lại theo không kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình cái cằm bị đá bên trong. Tiếp theo, cả người bay rớt ra ngoài, tại thân thể của hắn đang bay đến một nửa thời điểm, bắt đầu hòa tan, giống như là gặp được nhiệt độ cao ngọn nến. Cuối cùng hòa tan làm một bãi bảy loại hỗn hợp không rõ chất lỏng. Không rõ chất lỏng sau khi xuất hiện, Thiên Giang Nguyệt cảm giác thân thể của mình bắt đầu hướng lên trôi nổi. Ước chừng lên cao đến khoảng 3 mét, trong tầm mắt tối tăm mờ mịt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thâm trầm hắc ám, cùng với phía trên yếu ớt ánh sáng. Hắn mở ra an toàn mạo đăng, nhìn một chút xung quanh. Phát hiện chính mình vậy mà tại màu sắc rực rỡ trong nước. Bỗng nhiên, trong đầu bị áp chế ký ức chậm rãi khôi phục. Chính mình từ chỗ nào đến? Trung gian chuyện gì xảy ra? Không rõ chi tiết từng cái hiện lên. Thậm chí so với bình thường càng thêm rõ ràng. Bên kia là chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới mặt nước cũng không phải là đứng im, mà là hướng cùng một cái phương hướng chậm chậm lưu động. Hắn theo phương hướng nước chảy nhìn lại, phát hiện nguyên bản phong bế không gian dưới đất bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nửa hình tròn hình cửa hang. Hắn dự định tạm thời trước tiên để đó đã, không có lập tức đi điều tra. Dù sao, hiện tại bị ảnh hí tình huống bên kia còn không rõ ràng lắm. Bị ảnh hí, âm thanh vang dội ở dưới đất không gian bên trong tiếng vọng. Phía trên nhưng không có truyền đến trả lời. Ở tình huống bình thường, bị ảnh hí hẳn là canh giữ ở cửa vào, trừ phi xảy ra bất trắc. Mặt khác, không gian dưới đất bên trong xuất hiện biến hóa lớn như vậy, thời khắc chú ý xuống phương tình huống bị ảnh hí không nên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phát giác được có thể sẽ có vấn đề, Thiên Giang Nguyệt hướng lên đưa tay phải ra, mang móc xiềng xích bay ra. Dựa vào kỹ năng đặc tính chuyển biến về sau, thành công ôm lấy cửa vào bên cạnh hình tròn sắt tre. Hắn dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, xiềng xích bên kia vẫn chưa bị kéo lấy. Tiếp theo, hắn bắt đầu thu về xiềng xích, đồng thời tay trái bắt đầu leo lên trên. Rất nhanh, hắn đi tới lối vào. Hắn dùng hai tay bắt lấy ranh giới, lại dùng cánh tay cùng phần lưng lực lượng đem thân thể chống đỡ đi. Đầu đi tới mặt đất trên đây, đồng thời tả hữu liếc một cái. Lại kinh ngạc phát hiện trên đất trống vậy mà không có một ai. Vô luận là Bì Ảnh Hí hay là mặt khác nhân viên, toàn bộ không thấy bóng dáng. Người đâu? Hắn theo lối vào bò ra ngoài, lại đem xiềng xích cất kỹ. Về sau, hướng giữa đất trống tâm đi đến. Giờ khắc này, không khí yên tĩnh tới cực điểm, đè nén người không thở nổi. Bỗng nhiên, một cái bóng dán chặt lấy bãi cỏ di chuyển, theo thiên giang nguyệt phía bên phải vây quanh sau lưng. Sau đó, mạnh mẽ thân ảnh theo cái bóng bên trong chui ra, nhào về phía thiên giang nguyệt. Thiên giang nguyệt cảm giác được nguy hiểm, bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng người né tránh. Bì Ảnh Hí theo bên cạnh hắn bay qua, rơi trên mặt đất về sau, lăn lộn một vòng, nửa ngồi trên mặt đất. Bì Ảnh Hí, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen, đèn pin chiếu hướng Bì Ảnh Hí. Tiếp theo, hắn phát hiện Bì Ảnh Hí cái bóng phi thường quái dị. Mặc dù vẫn như cũ là hình người, nhưng là tay chân cùng thân thể đều có cơ giáp hình dạng gì đó tồn tại. Cái bóng của ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ kỹ Bì Ảnh Hí kỹ năng có được đem thương thế chuyển rời đến cái bóng bên trong hiệu quả. Bởi vậy phán đoán phía trước Bì Ảnh Hí nhận lấy công kích. Thiên Giang Nguyệt, thế nào lại là ngươi? Ta tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Bì Ảnh Hí lắc lắc đầu. Được rồi, khả năng lại là ảo giác. Tiếp theo, nàng nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Ngươi xuống dưới về sau. Chúng ta phía trước đuổi nam tử đột nhiên xuất hiện. Hắn đụng phải ta một chút. Thân thể của ta bắt đầu biến giống như hắn. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vặn vẹo. Ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Thế là đem loại kia kỳ quái trạng thái chuyển rời đến cái bóng bên trong. Bất quá, làm ta khôi phục ý thức. Trên đất trống người đều biến mất. Ta không biết trung gian chuyện gì xảy ra. Về sau, ta thấy được đi qua một ít chuyện. Đúng rồi, phía dưới đâu? Ngươi hẳn là cũng gặp cái gì đi. Nói xong, nàng đứng lên, hai mắt nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Trên dưới dò xét, giống như là tại cùng trong trí nhớ người so với. Đi qua hai lần trước sự tình về sau, nàng đã không tại tin tưởng mắt thấy mới là thật cái này thành ngữ. Ừ, ta bị, nói như thế nào đây? Ngươi còn nhớ rõ mộng hoa sao? Phía dưới đã bị dìm nước không? Đủ mọi màu sắc nước. Thiên Giang Nguyệt quay đầu liếc qua hình tròn cửa vào. Bất quá, phía dưới nhiều một cái thông đạo. Ta hoài nghi là lối ra. Lối ra, Bì Ảnh Hí hai mắt tỏa sáng. Thiên Giang Nguyệt gật đầu đáp. Không chắc chắn lắm, nhưng là có thể thử xem. Vậy nhanh lên một chút đi. Địa phương quỷ quái này ta một giây cũng không nghĩ ở lâu. Bì Ảnh Hí lập tức hướng không gian dưới đất lối vào đi đến. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Bì Ảnh Hí bóng lưng, nhún vai, tiếp theo đuổi theo Bì Ảnh Hí bước chân. Bất quá, vừa đi một bước, hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay người nhìn xem đi tới đất trống đường. Thế nào? Bì Ảnh Hí hỏi. Không có việc gì, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt quay người chạy đến đất trống ranh giới kiểm tra. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Thậm chí không có tồn tại qua dấu vết. Khẳng định là nơi này không sai. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, một cái mơ hồ ý tưởng hiện lên ở đầu óc hắn. Đáng tiếc là, dù cho biết điểm này, hắn hiện tại cũng không có cách nào làm cái gì đi cải biến. Xác định về sau, hắn quay người trở về, cùng Bì Ảnh Hí tụ họp. Thế nào? Bì Ảnh Hí hỏi, không có gì phát hiện. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Đúng rồi, chúng ta bây giờ khả năng ở trong mơ. Mộng, Bì Ảnh Hí trợn to hai mắt. Không có chứng cứ, nhưng logic bên trên đối được. Nhớ kỹ ta phía trước nói sao. Vừa mới bắt đầu chúng ta là tại hiện thực. Tiếp theo tiến vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Ở vào mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực chỗ giao giới. Hiện tại, chúng ta khả năng đã hoàn toàn tiến vào mộng cảnh thế giới. Thiên Giang Nguyệt đem phát sinh hết thảy toàn bộ sâu chuỗi đứng lên. Thế nhưng là, vì cái gì? Bị ảnh hí khó hiểu. Tại sao phải để chúng ta tiến vào mộng cảnh thế giới? Làm như vậy có mục đích gì? Không biết, tiếp tục đi tới hẳn là có thể được đến đáp án. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ vào mặt đất lối vào. Bị ảnh hí đứng tại cửa vào ranh giới. Tay phải vươn ra đèn pin chiếu sáng phía dưới. Lập tức, trong mắt của nàng xuất hiện thất thải mặt nước. Đã diễm lệ lại kỳ lạ. Đã mỹ lệ lại nguy hiểm. Có một loại không giống bình thường mị lực. Ta vừa rồi nhìn thấy nam viên. Ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy cái gì? Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng hỏi một câu. Ân, bị ảnh hí quay đầu. Lập tức minh bạch Thiên Giang Nguyệt ý tứ. Một ít không vui ảo tưởng. Nàng nhẹ nói. Hai mắt hơi thất thần. Rơi vào hồi ức bên trong. Ta cùng Thương Nhất lần thứ nhất gặp mặt điện ảnh. Tại một tòa kiểu Tây trong pháo đài cổ. Ta nhìn thấy Lam Tinh đem Thương Nhất giết. Lam Tinh là diễn viên. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Ngô, cho tới bây giờ không có nghe Thương Nhất nhắc qua. Hắn rất biết cách nói chuyện. Am hiểu lấy tín nhiệm người khác. Đặc biệt là người mới. Bị ảnh hí nói đến đây. Dừng một chút. Than nhẹ một phen về sau. Tiếp tục nói ra. Hắn cũng không tính được là người xấu. Chỉ bất quá lập trường khác nhau. Nói như thế nào đây? Cảm giác người như hắn. Càng phù hợp diễn viên thân phận. Ta biết loại người này. Bất quá là lợi dụng tin tức chênh lệch ưu thế đùa bỡn người mới mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Thương Nhất cũng có thể làm được. Chỉ là hắn không hứng thú làm như thế. Nhìn ra được. Hắn còn là rất tôn trọng người mới. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây. Đem ánh mắt đặt ở bì ảnh hí trên người. Kỳ thật chỉ cần ngươi nguyện ý. Cũng có thể làm như thế. Chỉ cần đem người mới làm công cụ là được. Không khó. Ta. Bì ảnh hí khẽ lắc đầu. Tiếp theo. Nàng đổi chủ đề. Ta không phải lo lắng loại sự tình này. Ta là lo lắng. Được rồi. Chúng ta còn là nắm chặt đi xuống xem một chút đi. Ngươi có tiềm thủy diện cháo. Lần này đổi lấy ngươi đi xem một chút. Ta ở phía trên trông coi. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra. Đem xiềng xích buông xuống. Được. Bị ảnh hí gật đầu. Hai tay bắt lấy xiềng xích. Chậm rãi hạ xuống. Thẳng đến đi tới trên mặt nước phương. Nàng mới mở ra vai đèn. Tìm kiếm Thiên Giang Nguyệt nói tới thông đạo. Rất nhanh. Nàng nhìn thấy một nửa hình tròn hình thông đạo. Nhìn thấy sao? Thiên Giang Nguyệt thanh âm từ phía trên truyền đến. Nhìn thấy, ta dự định đi qua. Bị ảnh hí ngẩng đầu nói. Mang theo xiềng xích, ta lo lắng nước có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt nhắc nhở một câu. Biết, bị ảnh hí gật đầu. Đem xiềng xích cột vào trên lưng. Tiếp theo dùng sức kéo kéo. Buông ra đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.